Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, đệ 1489 chương không người dám chọc. So sánh với nàng Trầm Tư, Ngụy Tuyết Trúc còn lại là tương đương khiếp sợ. Quỷ Thành, kia không phải trong truyền thuyết địa phương sao? Tuy rằng là trong truyền thuyết địa phương, nhưng là bọn họ cái này trình tự người đều biết, nếu gặp được Quỷ Thành người, ngàn vạn không cần chọc. Phu nhân, thị vệ chạy nhanh đi lên đem nàng vây quanh, liền phải đối tư cánh động thủ. Dừng tay, Ngụy Tuyết Trúc chạy nhanh gọi lại bọn họ. Quỷ Thành người, làm sao dám chọc? Phu nhân, thị vệ kinh ngạc mà quay đầu lại. Này nhưng không giống như là phu nhân tác phong a, nàng bị đả thương, cư nhiên muốn nén giận, này cũng quá không thể tưởng tượng. Ngụy Tuyết Trúc từ trên mặt đất bò dậy, cảnh giác mà nhìn bọn họ, thấy bọn họ không có động thủ tính toán, đối bên người người phân phó nói, chúng ta đi. Thị vệ tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là vẫn là nghe nàng phân phó, đi theo nàng cùng nhau rời đi. Xem ra những người này biết Quỷ Thành, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Những người khác hay không biết, chúng ta không thể khẳng định, nhưng là nữ nhân kia là biết đến, Vu Lăng Vũ nói. Giống bọn họ như vậy thân phận, sẽ biết rất nhiều người khác không biết sự tình cũng là. Bất quá, nhị ca, các ngươi như vậy, Quỷ Thành không phải cho hấp thụ ánh sáng. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng. Quỷ Thành lại không phải nhận không ra người địa phương, tư cánh cũng không để ý. Chúng ta chỉ là vẫn luôn không thế nào cùng bên ngoài liên hệ. Cũng không phải sợ hãi bên ngoài. Nơi đó, cũng không phải là ai đều có thể đi. Giống ngươi người như vậy, vẫn là rất ít, cũng không phải ai đều có người bị khôn vây ở Quỷ Thành a. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hiện tại Dương Hy chuyện này xem như giải quyết, ân có thể an tĩnh một trận nhi. Tư Nguyệt cười hì hì nói, kế tiếp chúng ta liền tưởng giải quyết vấn đề này biện pháp đi. Mặt sau nhật tử, Dương gia người quả nhiên không có lại đến. Phương gia cùng Lý gia càng là một cái phao đều không có mạo một cái. Vu Lăng Vũ từ lần trước nói kia lời nói sau, không có nhắc lại quá đi vào sự tình, còn thường thường biến mất một trận nhi biến mất. U Nguyệt, U Nguyệt, Tư Nguyệt từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đang xem thư, cười hì hì chạy tới, ngồi vào nàng bên cạnh. Bưng lên trên bàn trà liền cấp chính mình rót một ngụm ni, làm sao vậy? Chạy như vậy, cấp Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng. Dương Hy các nàng thi thể tìm được rồi, Tư Nguyệt uống xong một ly trà mới nói. Tìm được rồi, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, này đều có thể tìm được. Xem ra Dương gia xác thật có chút bản lĩnh a. Ân. Nghe nói đã chỉ còn lại có bạch cốt, Tư Nguyệt nói. Kia bọn họ có hay không nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Còn có thể nói cái gì? Kết quả cuối cùng tự nhiên là nói Dương Hy các nàng chính mình chạy đến bên trong đi. Gặp được linh thú, thực lực không địch lại, bị sát hại, cùng chúng ta quăng tám rào cũng không tới. Tư Nguyệt cười đến thực vui vẻ. Ta cho ngươi nói, nhất khôi hài chính là, các nàng xương cốt đều tán thành từng khối, phân không rõ ai là ai, qua lâu như vậy, còn có thể bị người nhặt xác, cũng là đáng tiếc. Tư Mã U Nguyệt đạm cười nói, bọn họ như thế nào đi vào không có lạc đường đâu. Tư Nguyệt đối điểm này vẫn luôn tương đối nghi hoặc, chúng ta lúc ấy đi vào thời điểm. Ngay từ đầu rất nhiều thời điểm đều là ở bên cạnh đi, cho nên khoảng cách cũng không phải rất sâu nhập. sau lại lạc đường là chính chúng ta đi nhầm phương hướng. Mà bọn họ cái này, chỉ cần tìm được Dương Hy các nàng thi cốt, không ở sa mạc nhiều làm dừng lại, lập tức hướng trái ngược hướng đi nói, là sẽ không bị lạc phương hướng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên chỉ cần biết rằng phương hướng liền sẽ không lạc đường, Tư Nguyệt nói. Nếu chúng ta đến bên trong đi, cũng có thể biết phương hướng nói. Nói không chừng liền sẽ không lạc đường. Đáng tiếc, sở hữu dẫn đường phương hướng linh khí ở bên trong đều không thể dùng. Tư Mã U Nguyệt các nàng đã từng thử qua, ngón tay giữa nam châm những cái đó lấy ra tới. Kia kim đồng hồ liền sẽ không ngừng xoay tròn, căn bản không thể chỉ dẫn phương hướng, sẽ có biện pháp giải quyết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân ân, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ nghĩ ra biện pháp tới, ta lại đi ra ngoài thăm thăm, có cái gì tin tức trước tiên trở về nói cho ngươi, hảo. Đi thôi, từ Tư Nguyệt bọn họ đến từ quỷ thành sự tình truyền ra đi sau. Các thế lực đều ước thúc chính mình người, không cần chọc bọn hắn. Tư Nguyệt hiện tại mặc kệ đến nơi nào, đều không cần lo lắng có người không có mắt mà đối phó nàng. Cho nên hiện tại căn bản không cần lo lắng an toàn của nàng. Tư Nguyệt lại đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, muốn tiếp tục đọc sách, chính là lại tĩnh không dưới tâm tới. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, nếu không phải thực lực đủ cường, cũng chỉ có bị khi dễ phân. Ngụy Tuyết Trúc ngày ấy tới, nói rõ là muốn tìm người hết giận. Tuy rằng tất cả mọi người biết nàng thoạt nhìn cùng chuyện này cũng không có quan hệ, nhưng là bởi vì nàng thực lực nhỏ yếu, cho nên liền tính toán lấy nàng đương nơi chút giận. Ngày ấy nếu không phải có Tư Cánh bọn họ ở phía trước chống đỡ, nàng muốn giải quyết chuyện này cũng sẽ có một chút khó giải quyết. Cho nên vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình mới được a. Nghĩ vậy, nàng đối kia thái cổ khu vực khai thác mỏ có một tia bức thiết. Nếu nàng có thể được đến một ít nói, cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chính là, vẫn là trước muốn tìm được biện pháp. Một ngày sau, Vu Lăng Vũ đã trở lại, mang theo Tư Mã U Nguyệt lặng lẽ ra lều trại. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt xem hắn thần thần bí bí bộ dáng, hỏi, chúng ta đi vào, Vu Lăng Vũ nói, đi sa mạc. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc, từ lần trước hắn đề đến bây giờ nửa tháng, hắn cũng chưa nhắc lại quá. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên mang theo nàng đi vào? Ân, không cho bọn họ nói, bên trong tình huống không chừng, mà người đi ta có tin tưởng. Nhưng là bọn họ người nhiều, vạn nhất chiếu cố bất quá tới, đã chết ngươi lại sẽ thương tâm mà ni, Vu Lăng Vũ nói. Ta cho bọn hắn lưu cái tin tức, chờ Tư Nguyệt phát hiện thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đã tới rồi sa mạc bên trong. Liền tính hiện tại cùng qua đi, cũng đuổi không kịp các nàng. Người này, còn dám cho ta nói ngàn vạn không cần đi vào, chờ ta tái kiến nàng, nhất định lột nàng ra. Tư Nguyệt quát. Tư Cánh cùng Tư Huy lại cảm thấy Tư Mã U Nguyệt như vậy khá tốt. Thái cổ khu vực khai thác mỏ mặc kệ có cái gì, cùng bọn họ hắc ám linh sư không có gì quan hệ. Không phải hắc ám thuộc tính đồ vật, bọn họ liền không thể dùng. Cho nên, bọn họ tiến sa mạc ý nghĩa không lớn, nguy hiểm quá lớn lại không có ý nghĩa sự tình. Không đi thăm cùng tốt nhất, phía trước Tư Nguyệt muốn đi, bọn họ chỉ có thể bồi, hiện tại nàng đi không được, bọn họ cũng có thể tùng một hơi, ngươi cũng đừng nóng giận, nàng không phải cho ngươi để lại một cái lâm thời sinh mệnh bài, chỉ cần thứ này không toái, thuyết minh nàng chính là an toàn. Ngươi đừng lo lắng, Tư Huy nói. Ai nói ta lo lắng? Hừ, ta chính là không cao hứng nàng không mang theo ta cùng nhau ngoạn nhi. Tư Nguyệt kêu lên, gia hỏa này, đừng làm cho ta tái kiến nàng. Ha thiết, Tư Mã U Nguyệt xoa xoa cái mũi của mình. Tên kia khẳng định đang mắng ta, nói ta không mang theo nàng ngoạn nhi. Ta nói, ngươi là cố ý đi. Ngoặc kép, hết chương.